Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33, trung niên đạo sĩ. Dưới ánh trăng, dốc rách khê thủy chậm chậm lưu động, tỏa ra nguyệt hoa quang mang. Dòng suối nhỏ hai bờ sông, cục đá trong lòng đất, từng con mang theo mùi hôi đại thủ từ mặt đất vươn ra. Số lượng cũng không phải nhiều, nhưng cũng không ít, có hơn 10 cái như đồng hành thi một dạng thân ảnh xuất hiện. Từng cái hành thi trên thân thể đều có các loại vết trào. Chỉnh thể trên duy trì ngược lại là rất tốt. Hoàng A Chiêu, Tần Phong tại đây hơn 10 cái hành thi bên trong phát hiện đêm hôm qua nhìn thấy. Hoàng A Chiêu, hắn hai mắt lật liếc, trên thân huyết khí hoàn toàn không có, rõ ràng đã chết. Bát, Tần Phong dưới chân cục đá đột nhiên tùng ra, một con tái nhợt đại thủ vươn ra, bắt lấy hắn mắt cá chân. Cái kia từ bàn tay truyền đến lực đạo hết sức kinh người, e sợ liền kim thiết cũng có thể nặn ra một cái ấn ký. Cái này thật chỉ là phổ thông hành thi, lực đạo loại này cùng so với lúc trước đụng tới ngư yêu khí lực cũng chỉ là nhỏ hơn một ít mà thôi. Loại này lực lượng có thể không phải người bình thường có thể có. Ngao ô, ôi ôi, kéo kẹt, từng cái hành thi phát sinh âm thanh kỳ quái, hướng về Tần Phong bỗng nhiên nhào tới. Thời gian nháy mắt liền đem Tần Phong nhấn chìm ở tang thi bên trong. Khách nhân, xin lỗi. Thôn trưởng nhìn cái kia bị bao vây lấy Tần Phong, một mặt xin lỗi nói, người thật đúng là sẽ làm. Một đạo cười nhạo tiếng vang lên, Tật Phong phun trào, ở thôn trưởng sau lưng đột nhiên xuất hiện một người mặc đạo bào màu lam đậm trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ liếc mắt cái kia bị hành thi nhấn chìm Tần Phong, nhìn thôn trưởng, hừ, thôn trưởng hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn bờ bên kia phần mộ, vẫn cần bao nhiêu người, nhanh, người này khí huyết không phải chuyện nhỏ. Một người bù đắp được 10 người, nếu như lại có thêm 3 người, thì có thể làm cho con trai của ngươi triệt để phục sinh. Trung niên đạo sĩ cười nhạt nói, con trai của ta thật có thể đủ phục sinh. Thôn trưởng ngữ khí có chút kích động, đương nhiên, trung niên đạo sĩ nói, ta thuật pháp ngươi cũng đã gặp, nên rõ ràng ta thủ đoạn làm sao, người chết trọng sinh. Bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi, chỉ cần khí huyết sung túc, chính là có thể làm được. Vậy được, vậy thì tốt, thôn trưởng thấp giọng nói. Đúng, ngươi gần nhất tốc độ tăng nhanh một ít. Trung niên đạo sĩ muốn tìm cái gì? Dặn dò nói, nhất định phải ở trong vòng 10 ngày, đem còn lại 3 người cho mang tới nơi này. Bằng không, con trai của ngươi đem bỏ qua tốt nhất phục sinh thời gian. Nhẹ thì thọ mệnh đại giảm, nặng thì không thể sống lại. A, tại sao sẽ như vậy? Người lúc trước đều không có nói. Thôn trưởng ngữ khí có chút kích động, đây không phải cùng ngươi nói, huống hồ 10 ngày 3 người, ngươi lẽ ra có thể đem làm được. Trung niên đạo sĩ nói, ta, thôn trưởng cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên cái gì. Thì ra là thế này a. Âm thanh vang lên tới, người nào? Trung niên đạo sĩ biểu hiện một bên, lớn tiếng một uống, là ai? Thôn trưởng sắc mặt trong nháy mắt hoảng loạn lên, một khi bị người biết rõ chuyện này, đừng nói ở trong thôn vô pháp đặt chân, thậm chí khó giữ được tính mạng. Đương nhiên, tính mạng không ở, hắn không để ý, hắn cần chính mình hài tử phục sinh. Hoành, đông đảo hành thi hướng về 4 phương 8 hướng bay ra đi. Đập xuống đất, nện ở dòng suối nhỏ. Thật sự là thối, xem ra cần tẩy tốt nhất mấy lần tắm rửa mới được. Tần Phong chậm rãi đứng lên, nghe trên thân hương vị, mùi thối nước mũi, cực kỳ khó chịu, đem trên thân phá toái y vật cho xé, tiện tay ném xuống đất. Cái này một bộ y phục ta rất yêu thích, cứ như vậy bị xé nát, thật đúng là có chút đáng tiếc. Khách nhân, thôn trưởng kinh hô lên, Ngươi không có chuyện gì? Trung niên đạo sĩ nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ cảnh giác. Hắn buổi chiều thời điểm gặp qua Tần Phong thủ đoạn, khí lực kinh người, lực công kích tăng mạnh, cho nên mới sẽ khiến thôn trưởng đem Tần Phong dẫn tới nơi này. Trực tiếp điều động mười mấy con hành thi, cùng cầm xuống Tần Phong. Thật không nghĩ đến, mười mấy con hành thi đều vô pháp, ai lại biết Tần Phong. Tất cả đều bị hắn bắn cho bay. Những này hành thi cũng không phải là phổ thông hành thi, là hắn lấy đặc thù thuật pháp luyện chế ra. Khí lực kinh người, mà hàm răng vô cùng sắc bén, cho dù là kim thiết cũng có thể ung dung cho cắn mở. Người trước mắt, làm sao có khả năng một chút chuyện đều không có. Tần Phong đem đại lực nghiêu ma công luyện đến luyện cốt giai đoạn. Một thân phòng ngự lực kinh người, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho dù là những này hành thi móng vuốt, một dạng vô pháp đột phá Tần Phong phòng ngự. Đương nhiên có chuyện, Tần Phong nhìn chằm chằm trung niên đạo sĩ, suýt chút nữa bị hun chết. Trung niên đạo sĩ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Thôn trưởng, Tần Phong hướng về thôn trưởng nhìn lại. Sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh đại sự, là quy luật tự nhiên, như thế nào bất luận người nào cũng có thể nghịch chuyển. Thôn trưởng, con trai của ngươi nhưng là một cái người đọc sách, lấy người khác tính mạng để van cầu được tính mạng mình. Con trai của ngươi sẽ vui lòng sao? Cái này, thôn trưởng sắc mặt hết sức phức tạp, mười phần do dự, một chút thời gian về sau. Hắn mang theo một chút điên cuồng nói, bất kể như thế nào, ta nhất định phải con trai của ta phục sinh, vậy không có cách nào, chỉ có đem người đạo sĩ thúi này đánh một trận, mới có thể để ngươi biết chân tướng của sự tình. Tần Phong một quyền vỗ tay, chật chật cái cổ, đem thân thể cho hoạt động ra, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, đạp lên mặt đất. Hướng về trung niên đạo sĩ lướt ầm ầm ra. Trung niên đạo sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở nhìn thấy Tần Phong đến trước đó, hai tay hắn cấp tốc bấm quyết. Mặt đất long động, từng đám cây măng đá đột nhiên mạo đằng. Thẳng trùng Tần Phong, ở nhìn thấy Tần Phong không nhìn hành thi thế tiến công, trung niên đạo sĩ liền đem Tần Phong liệt vào đại địch. Vừa ra tay, chính là trực tiếp vận dụng thuật pháp. Tần Phong đối mặt những này mang đá, vận chuyển chân khí tiền thân, mặt ngoài thân thể mơ hồ có một tầng dòng năng lượng động lên, để da rẻ càng ngày càng kinh người. Đấm ra một quyền, trực tiếp đem mang đá bắn cho thành bã vụn, sau đó tiếp tục hướng về trung niên đạo sĩ phóng đi. Gió lên, trung niên đạo sĩ nhẹ giọng một uống. Một luồng tật phong đột nhiên thổi lên, bao phủ hướng về Tần Phong. Cỗ này tật phong bao phủ, quyển lên đầy cục đá, thanh thế kinh người, khai bi thủ. Tần Phong một trưởng lấy ra, trưởng phong lôi động, có khai bi toái thạch quay. Cái kia tật phong bao phủ, trực tiếp bị một trưởng lực lượng cho đánh tan ra. Chợt, bước chân một điểm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như lưu quang như chớp giật, nhằm phía trung niên đạo sĩ, một trưởng lần thứ hai đánh ra, trưởng phong hung mãnh, giống như mãnh hổ tấn công. Hoành, một trưởng rơi vào trung niên đạo sĩ trên thân, đem hắn cho đánh bay mà ra. Tần Phong mắt nhìn bàn tay mình, lại nhìn về phía tung bay ra hơn 10 mét có hơn trung niên đạo sĩ. Vừa nãy một trưởng kia, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn đánh trúng. Trung niên đạo sĩ nhìn Tần Phong, khóe miệng một vệt máu tươi chảy ra. Hắn tuy nhiên tận lực tránh né, nhưng vẫn bị Tần Phong cho một chưởng đánh trúng. Cho dù là không đủ 3 phần lực lượng, cũng làm cho hắn tạng phủ chịu ảnh hưởng. Hắn ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, nhìn chằm chằm Tần Phong thâm trầm nói, đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trung niên đạo sĩ dứt tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái huyền diệu ấn ký xuất hiện.